Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 939, nguyên vật hoàn trả. Tần Mặc giới thiệu sơ lược một chút Hồ Tam gia, cũng không nói ra hắn thân phận chân thật, chỉ là cáo chi đơn, giang hai người, lão gia hỏa này xác thực cùng Nguyên Đao Tôn kề vai chiến đấu. Bất quá, lại không phải vật gì tốt, lại để cho hai người coi chừng lão gia hỏa này. Tiểu ca nhi, ta và ngươi cũng coi như hiểu biết, sao có thể tùy ý phỉ báng lão hủ. Hai vị tiểu ca, lão hủ vừa rồi xác thực không đánh lời nói dối, thực sự có thể chữa trị hai người bội đao chỗ thiếu hụt. Chỉ là cần một ít thời gian. Hồ Tam gia rất là nghiêm túc, nói được sát có chuyện lạ. Đan Liệt Kiệt, Giang Bằng Kinh như thế nào chịu tin, vừa rồi thiếu chút nữa bị ảo thuật lừa dối, chúng chiêu tống xuất bội đao, hiện tại như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Chữa trị bội đao, cần bao lâu? Tần Mặc trực tiếp đánh trúng vấn đề hạch tâm. Đại khái, như thế thần binh chữa trị bắt đầu cực kỳ khó khăn. Một cái giáp luôn muốn. Hồ Tam gia trầm ngâm. Như vậy tính toán lấy. Đơn, giang hai người đồng thời giơ ngón tay giữa lên. Lão gia hỏa này quả nhiên không là đồ tốt. Chữa trị một cái giáp thời gian. Cái kia còn cần chữa trị sao? Một cái giáp về sau. Hai người nếu như thuận lợi, đều có thể đưa thân trong đao thánh giả. Chính mình có thể bằng lực lượng chữa trị trong đao chỗ thiếu hụt. Tần Mặc lắc đầu. Lão gia hỏa này quả nhiên đánh chết cái nết không chừa. Chứng kiến thứ tốt tựu muốn tiến lên lừa dối. Cùng lão gia hỏa này hay là giữ một khoảng cách tốt. Miễn cho không biết sao đã bị bán đi. Trong hư không, ngân rừng dò xét giơ vuốt tử. Rất muốn như là kiếm vũ hoàng triều di chỉ chung như vậy. Âm thầm thình lình cho lão gia hỏa này một chút. Mỗi lần chứng kiến Hồ Tam gia, nó liền không nhịn được muốn động thủ, đem lão gia hỏa này đập bay. Lão gia hỏa này thực là khiến nó chán ghét. Nghiêm chỉnh mà nói, ngân rừng cùng Hồ Tam gia ở giữa ân oán rất nhiều. Lúc trước hồ ly thân chúng ám băng chi lạc hàn độc, cũng có Hồ Tam gia một bộ phận duyên cớ. Từ nay về sau, tại ảo thuật so đấu lên, cái này hồ ly liên tục thua ở Hồ Tam gia, lại để cho ngân rừng triệt để ghi hận lên lão gia hỏa này. Tiểu ca nhi, các người ba chớ đi a hát. Lão hủ này đến là cùng các người thương lượng một cái cọc chuyện tốt. Hồ Tam gia nhanh dắt lấy Tần Mặc, không cho ba người đi. Đan Liệt Kiệt, Giang Bằng Kinh bĩu môi. Hai người đối với loại này lừa đảo rất phản cảm, không muốn tới vãng lai. Những này ngoại tộc cưỡi tọa kỵ ở bên trong, có vài thớt chính là lão hủ sở hữu tất cả, bị bọn hắn trộm đi, muốn thu hồi đến, nếu là ba vị nguyện ý giúp vội vàng, cái kia vài thớt tọa kỵ trên người hàng hóa, có thể cùng các ngươi chia đều. Hồ Tam gia vẻ mặt nghiêm mặt nói. Tần Mặc, Đơn, Giang hai người khóe miệng co giật. Lão gia hỏa này cũng quá vô sỉ một chút, rõ ràng là muốn ăn cắp những này ngoại tộc tọa kỵ, còn có đà thừa lúc bảo vật, lại càng muốn nói được như thế đường hoàng, nói thẳng chia của chẳng phải được. Bất quá, đối với Hồ Tam gia ý định, Tần Mặc ba người nhưng lại gật đầu đồng ý. Vốn định giết đến tận quán rượu, cùng những này ngoại tộc cường giả giết một người ngưỡng mã trở mình, nhưng là hai tướng cân nhắc, luôn Hồ Tam gia ý định càng thêm tốt, có bảo vật có thể cầm, có thần câu có thể kỵ, cần gì phải như vậy chém chém giết giết đây này. Dưới ban ngày ban mặt, như thế nào tiến hành trộm cắp? Những này ngoại tộc hộ vệ cũng không phải là ăn chay, một khi động tay chỉ sợ sẽ lâm vào lớp lớp vòng vây. Giang Bằng Kinh nhíu mày hỏi. Đan Liệt Kiệt cũng là gật đầu, nhìn về phía quán rượu cách đó không xa chuồng ngựa. Chỗ đó hộ vệ cường giả phần đông, ba tầng trong ba tầng ngoài, vây được chật như nêm cối. tại lớn như vậy ban ngày, trước mắt bao người, muốn tiến hành trộm cắp căn bản không có khả năng. Trừ phi cường đoạt, nhưng là không thực tế. Nhiều cao thủ như vậy hoàn tứ, có thể cướp được một thớt thần câu cũng không tệ rồi. Chớ đừng nói chi là kỵ trong đội trở đi Bảo Dương. Cái kia thất hắc tuyết sư câu coi như không tệ a hát. Bất quá, như thế nào ăn cáp? Đan Liệt Kiệt nhìn chúng một thớt thần câu, là một đầu đầu sư tử thân ngựa yêu thú. Sớm ở cửa thành lúc, hắn tự nhìn chúng, rất có niệm tưởng. Các ngươi nói gì vậy? Lão hủ phải đi lấy hồi trở lại tọa kỵ của mình. Tại sao ăn cắp vừa nói? Không được nói bậy. Bọn hắn đưa về thần câu, chính là nguyên vật hoàn trả. Hồ Tam gia trầm mặt, rất là không vui nói. Nguyên vật hoàn trả, thiệt thòi lão gia hỏa này có thể nói ra khẩu. Đơn, giang hai người há to miệng, đụng phải như vậy một cái da mặt dày. Hai người thực là không biết nên nói cái gì tốt. Tần Mặc vuốt vuốt cái trán, lão gia hỏa này da mặt càng dày hơn. So lần thứ nhất gặp mặt lúc còn không biết xấu hổ. Theo lão hủ đến đây đi. Bọn hắn trộm đi lão hủ tọa kỵ, chỉ cần lý luận một phen, sẽ nguyên vật hoàn trả. Hồ Tam gia nói như vậy lấy, trực tiếp hướng phía chuồng ngựa đi đến. Nhà này quán rượu bên cạnh chuồng ngựa, chiếm diện tích tương đương rộng lớn. Hiện tại thì là chật ních, đến đây quán rượu ngoại tộc kỵ đội thực là nhiều lắm. Đều muốn tọa kỵ để ở chỗ này. Có một gian chuồng ngựa thậm chí nhét vào mấy thất tọa kỵ, còn đút lấy từng dương bảo vật. Chuồng ngựa chung quanh cốt tộc, yêu tộc, thú tộc hộ vệ cường giả phân thành một gầy một gầy, phân biệt chiếm cứ lấy một phương khu vực, canh chừng thần câu, Bảo Dương. Những hộ vệ này cường giả phi thường cẩn thận, bởi vì này chút ít thần câu, Bảo Dương giá trị quá kinh người, tùy tiện vứt bỏ một kiện đều là trọng tội. Chính trực giữa trưa, một đám cốt tộc hộ vệ cường giả minh nón trụ sạch giáp đang tại bốn phía tuần tra, chợt thấy một cái đạo cốt tiên phong lão giả chậm rãi mà đến. Tại lão giả sau lưng còn đi theo ba cái nhân tộc võ giả. Người nào? Cầm đầu cốt tộc thị vệ gầm lên. Lời nói vừa lối ra, nhưng lại thân hình cứng đờ, vội vàng cúi đầu, cung kính đứng ở một bên. Sau đó, khi lão giả đi đến phụ cận, cái này cốt tộc thị vệ đi tại hơi nghiêng, cung kính ở trước dẫn đường, phảng phất là nghênh đón một vị đại nhân vật. Tình cảnh như vậy, hấp dẫn nơi khác các cường giả chú ý, rồi sau đó nhưng lại thấy hoa mắt. Chỉ thấy lão già tóc bạc thân hình không ngừng biến ảo, hóa thành một cỗ bàng bạc như biển thân ảnh, lệnh chúng cường giả trong nội tâm run rẩy. Vị này, chẳng lẽ là cốt tộc một vị bất thế cường giả sao? Nguyên lai cốt tộc một chuyến cường giả ở bên trong, còn ẩn tàng như vậy một vị cái đại cường giả, may mắn mới vừa rồi không có lỗ mãng. Chung quanh có rất nhiều cường giả chứng kiến Hồ Tam gia bọn người thân ảnh, nhưng là trong mắt bọn hắn chứng kiến nhưng lại một vị cốt tộc cái đại cường giả tiến về trước chuồng ngựa đi lấy tọa kỵ. Một lát, Đan Liệt Kiệt đã được như nguyện, đã nhận được cái kia thất hắc tuyết sư câu. Hắn nắm cái này thất thần câu dây cương, sắc mặt ngạc nhiên, thượng vị minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lão hủ đã từng nói qua, cùng bọn họ lý luận một phen, có thể lấy đi thuộc về lão hủ tọa kỵ. Hồ Tam gia vẻ mặt nghiêm nghị, nhất phái thế ngoại cao nhân phong phạm, giang bằng kinh cũng khiên một thớt thần câu, đang tại hướng bách bảo nang bên trong chứa dương hòm. Mỗi trải qua một cái chuồng ngựa, liền đem bên trong bảo dương quét sạch không còn. Rất nhanh, cốt tộc kỵ đội chuồng ngựa quét sạch hoàn tất. Hồ Tam gia mang theo Tần Mặc ba người thẳng đến yêu tộc khu vực, đã bị vô cùng cung kính lễ ngộ, như một yêu tôn dò xét lãnh địa, đem trong chuồng ngựa bảo vật kể hết càn quét không còn. cái này thất thần câu không tệ, cùng lão hủ hữu duyên, khiên đi. Hồ Tam gia chỉ vào một thớt Á Long thần câu, lại để cho Đan Liệt Kiệt lại khiên đi một thớt. Bên cạnh, Tần Mặc cũng không có nhàn rỗi, cùng Ngân Rừng một sáng một tối, tại những nơi đi qua, đều trên vài huyền ảo trận văn, bao trùm toàn bộ chuồng ngựa. Sau nửa canh giờ, toàn bộ chuồng ngựa bên trong đích thần câu bảo dương, bị Hồ Tam gia bọn người quét sạch không còn. Nhưng là, ở phía xa vây xem đám người xem ra, nhưng lại phảng phất giống như không thấy. Tình cảnh như vậy, lại để cho Tần Mặc không thể không cảm thán. Hồ Tam gia lão gia hỏa này ảo thuật xác thực đáng sợ. Đã là đã đến quỷ thần khó lường tình trạng. Không sai biệt lắm, đi. Hồ Tam gia mang theo Tần Mặc ba người, thắng lợi trở về, theo một phương hướng khác ly khai. Đi lại rất là thong dong. Chuồng ngựa bên trong đích một gầy gầy hộ vệ cường già, đều là cung kính đưa tiễn, hồn nhiên không có phát giác xảy ra chuyện gì. Về phần trên tửu lâu, các tộc đại cao thủ, những thiên tài vẫn còn dõi mắt nhìn ra xa, thử chứng kiến kỳ đà hư ảnh, căn bản không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Phanh, đem làm Tần Mặc một chuyến đi vào kỳ đà thành bên kia lúc. Cái kia tòa nhà quán rượu phương hướng phát sinh bạo tạc nổ tung. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, như xuân lôi nổ vang. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo cột sáng phóng lên trời, cực kỳ rừng rực, phảng phất là thánh cấp cường giả toàn lực chiến đấu. Thanh thế vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Xa xa truyền đến trận trận tiếng kinh hô. Cái kia tòa nhà quán rượu chuồng ngựa nổ tung, nhưng là phi thường kỳ quái. Ở bên trong hộ vệ cường giả, thần câu đều bị trọng thương, lại đều không có chí mạng, mà những cái kia bảo vật lại toàn bộ bị tạc hủy. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc có chút sững sờ. Hắn cùng với Ngân Rừng bố trí trận thế, chủ yếu là khốn ở đâu cường giả, tuyệt đối không có uy lực như vậy. Quay đầu, Tần Mặc nhìn về phía Hồ Tam gia, không hề nghi ngờ là lão gia hỏa này âm thầm động tay chân, dẫn động kịch liệt như vậy bạo tạc nổ tung. Các ngươi xem, nếu không có lão hủ sớm động tay, đem những này thần câu bảo dương lấy đi, chẳng lẽ không phải đều như vậy hủy? Đây là một phần đại công đức a hát. Hồ Tam gia vuốt râu, vẻ mặt trách trời thương dân. Tần Mặc ba người bĩu môi lắc đầu, nhìn lấy được thần câu bảo vật, đều là không nói gì. Dù sao, nếu là không có lão gia hỏa này ra tay, liền một thớt thần câu đều làm cho không đến. Bắt người tay ngắn, hống hống hống, xa xa, cái kia tòa nhà quán rượu phương hướng truyền đến trận trận gào thét. Ngoại tộc cường giả lộ ra là phát hiện thần câu bảo vật mất tích, thực sự không phải là bị hủy đi. Từng đạo thân ảnh bay lên trời, một đôi con mắt quang như điện bắn phá, bốn phía truy tra trộm mã tặc tung tích. Nhưng mà, tại thành cổ bốn phía, cũng có phần đông nhân tộc cường giả bay lên trời, nguyên một đám dâng lên cường đại chân diễm, che đậy thiên không. Lẫn lộn ngoại tộc cường giả dò xét, trộm mã tặc ở nơi nào, dám ở Quỳ Đà thành trộm cắp thần câu, thực là đáng giận, nếu là bắt lấy, đem chi rút gân lột ra. Ngoặc kép chấm chấm, trận trận tiếng người truyền đến, huyên náo như nước thủy triều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành cổ nhân tộc các cường giả đều tại hô to gọi nhỏ, nhìn như tại đuổi bắt trộm mã tặc, kỳ thực là đảo loạn một bãi vũng nước đục. Rất nhiều nhân tộc cường giả cười lạnh không thôi. Các người ngoại tộc cường giả liên hợp cùng một chỗ, độc bá quán rượu, hiện tại báo ứng đã đến, vẫn còn muốn tìm hồi trở lại thần câu, đoạt lại bảo vật, nằm mơ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng.